Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, bản tiên hoàng mắt mù mới nhận biết ngươi. Tiểu Hắc, ngươi đến cùng đối xấu hầu làm cái gì? Ngươi luyện chế đến cùng là đan dược gì? Dương Vũ không để ý trên người mình thương thế, mang theo nồng đậm nộ khí trừng mắt Tiểu Hắc quát. Hắn cảm thấy xấu hầu biến thành bộ dáng như vậy cùng Tiểu Hắc thoát không được quan hệ. Thậm chí là Tiểu Hắc cố ý gây nên. Tiểu tử ngươi đây là thái độ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản tiên hoàng sẽ đối với hắn thế nào hay sao? Tiểu Hắc nhìn chằm chằm Dương Vũ hỏi ngược lại. Vậy hắn làm sao lại biến thành dáng vẻ như vậy? Tê, Dương Vũ nộ khí không cần nói. Hắn bị xấu hầu chỗ bắn trúng lồng ngực vị trí có từng đợt cảm giác đau đớn truyền đến. Để hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, đem người thương thế khôi phục lại cùng bản tiên hoàng nói chuyện. Tiểu Hắc khinh thường cùng, Dương Vũ tranh phân biệt ghé vào một bên khôi phục tình trạng của nó. Dương Vũ nhìn thoáng qua không có động tĩnh xấu hầu, tỉnh táo một chút, liền ngồi xếp bằng xuống. Điều động lấy toàn thân lực lượng hội tụ tại lồng ngực vết thương chỗ. Hắn cảm nhận được nồng đậm cảm giác nóng rực, đang không ngừng đốt cháy thân thể của hắn. Kia cảm giác đau đớn thẳng vào cốt tủy, nếu không phải là hắn trải qua hai lần cực hạn thối thể. Căn bản không thể nào kháng được cái này cảm giác đau đớn. Cái này đồng thuật lực lượng có chút cổ quái, lực phá hoại khá kinh người. Nếu là người khác chỉ sợ gánh không được. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói. Hắn là thuộc về thân thể bất tử. Có thể đang không ngừng khôi phục thương thế. Những người khác nhưng không có loại này bản sự. Dưới mắt hắn bất tử thể chất lại một lần nữa phát huy ra hiệu quả kinh người. Tại rất nhiều hột đào đan điền phun ra tới tinh khiết lực lượng phía dưới. Kia kỳ lạ đồng thuật lực lượng đang không ngừng bị xa lánh. Không thể tiến một bước tổn thương thân thể của hắn. Chỉ bất quá, Dương Vũ muốn đem lực lượng này hoàn toàn khu trừ ra ngoài thân thể. Nhưng không có dễ dàng như vậy. Hắn nhất định phải tập trung tinh thần một chút xíu mà đưa nó cho khắc chế. Có chút chủ quan nó lại sẽ tiếp tục địa lan tràn. Hết sức ngoan cố, Dương Vũ phế đi một chút chắc trở về sau. Rốt cục đem cái này đồng thuật lực lượng bước ra, thương thế hoàn toàn khôi phục lại. Cũng tại lúc này, xấu hầu lại một lần nữa tỉnh lại. Hắn hai mắt không còn tinh hồng như máu, mà là trước mang theo một tia mê mang, sau đó liền từ từ khôi phục thanh minh. Đây là đâu? Dương Vũ nghe được xấu hầu thanh âm về sau, lập tức lướt tới thở nhẹ. Xấu hầu ngươi không sao chứ? Xấu hầu thấy được Dương Vũ về sau, liền ngồi dậy hỏi, đại ca, chúng ta đây là ở đâu? Rất hiển nhiên xấu hầu còn không có hoàn toàn hiểu rõ trên người mình đến cùng chuyện gì xảy ra. Người không nhớ rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi? Dương Vũ mang theo vẻ nghi hoặc hỏi, hiện tại, xấu hầu thân thể lại khôi phục người bình thường bộ dáng. Trước đây mọc ra lông dài đã là biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Dương Vũ hết sức khó hiểu. Xấu hầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta chỉ nhớ rõ bị man nhân bắt. Chuyện về sau liền quên hết, là lão đại ngươi cứu ta đi. Xem ra chuyện lúc trước ngươi cũng không quá nhớ kỹ. Ta và ngươi nói một cách đơn giản nói. Dương Vũ nhìn xem xấu hầu liền đơn giản giảng thuật trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Xấu hầu sau khi nghe xong, liền cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế mà bị man vương chộp tới, sau đó còn có thể còn sống trở về. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu kêu lên, ha ha, đại ca lần này ta nhất định là bất tử tất có hậu phúc. Thật sự là cảm ơn ngươi. Huynh đệ chúng ta đừng nói là ta. Dương Vũ thờ ơ khoát tay áo nói. Dừng một chút hắn hỏi, thân thể ngươi còn cảm thấy có cái gì khó chịu sao? Xấu hầu cảm ứng một chút nói, giống như ngoại trừ suy yếu một điểm, cái khác không có vấn đề gì. Không, đầu sức cảm ứng giống như trở nên càng cường đại. Không có cái gì khó chịu là được rồi. Chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này, trở về quân đoàn đi. Nếu là không quay lại đi, chỉ sợ sẽ đem chúng ta cho xóa tên. Dương Vũ đáp, đối với xấu hầu trước đó phát sinh hết thảy, hắn không có hướng xấu hầu nhắc lên. Hắn trước hướng Tiểu Hắc hỏi rõ ràng tình huống lại nói. Hắn sợ xấu hầu không tiếp thụ được chuyện này thực. Dương Vũ đem Hỏa Vân Hổ kêu tới. Xấu hầu lập tức kinh hô. Đại ca, đây là ngươi thu tọa kỵ. Làm sao dáng dấp xấu như vậy a? Cái này Hỏa Vân Hổ bất mãn gào lên. Xấu hầu bị Hỏa Vân Hổ khí thế kia dọa cho nhảy một cái. Nhưng Dương Vũ từ bên cạnh liền không chút lưu tình đối Hỏa Vân Hổ giận thăm dò một cước. Đưa nó thăm dò đến nhào lộn lái đi. Sau đó nói với xấu hầu. Nó gọi tiện cốt đầu. Xấu là xấu một điểm, nhưng đúng là một đầu lấy được thật giá thật yêu tướng. Cho ngươi thay đi bộ. Cái này nhưng không được. Vẫn là đại ca ngươi cưỡi đi. Ta đi tới là được rồi. Xấu hầu đem kia đoạn côn gánh tại trên bờ vai tiêu sái nói. Đừng nói nhảm. Thân thể ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục. Trước ngồi nó rời đi. Dương Vũ nói một tiếng. Liền đẩy xấu hầu hướng phía vừa bò dậy Hỏa Vân Hổ mà đi. Hỏa Vân Hổ giống thụ lớn lao ủy khuất tiểu tức phụ. Ngoan ngoãn địa nằm sấp để xấu hầu ngồi lên. Đại ca, cả đời này ngươi cũng là ta đại ca. Xấu hầu cảm động nhìn xem Dương Vũ nói. Bớt đi, đi thôi. Dương Vũ thờ ơ khoát tay áo nói một tiếng, liền thúc giục Hỏa Vân Hổ lên đường. Tiểu Hắc thì là bước nhanh địa lướt đi tới, cướp đến Dương Vũ trên bờ vai, đồng thời chủ động nói đến xấu hầu tình huống. Tiểu tử kia thể nội ẩn chứa viễn cổ đấu chiến linh hầu tộc huyết mạch. Lúc đầu huyết mạch cũng không phải là rất nồng nặc, nhưng theo hỏa nhãn kim tinh xuất hiện ở trên người hắn, huyết mạch của hắn hẳn là sẽ toàn diện địa khôi phục. Tương lai sẽ trở thành một tôn cực kỳ cường đại chiến thần. Lợi hại như vậy, Dương Vũ tặc lưỡi nói. Đương nhiên, đủ loại này tộc số lượng cực ít. Không nghĩ tới tại một cái nhân tộc trên thân xuất hiện. Đáng tiếc hắn hiện tại còn khống chế không được. Cho nên mới sẽ xuất hiện bảo tẩu trạng thái. Chờ hắn tương lai chậm rãi có thể khống chế được nổi. Liền có thể một đường hát vang. Thiên hạ khó gặp địch thủ. Tiểu Hắc nói. Vậy cũng tốt. Ta còn tưởng rằng xấu hầu thế nào đâu. Dương Vũ thở dài một hơi đáp. Hắn rất sợ hãi xấu hầu bị cái gì đồ không sạch sẽ phụ thể. Bây giờ nghe Tiểu Hắc giải thích như vậy, hắn liền yên tâm. Ngươi không ghen ghét sao? Ta tại sao muốn ghen ghét? Hắn là tương lai chiến thần. Đây chẳng phải là càng tốt hơn. Đến lúc đó còn có ai dám khi dễ ta? Ngươi liền chút tiền đồ này. Không nghĩ tới mạnh hơn hắn sao? Ta đương nhiên nghĩ. Thế nhưng là ngươi nói xấu hầu cường đại như vậy. Đoán chừng ta là không có hy vọng so sánh. Bản tiên hoàng mắt mù mới nhận biết ngươi. Ngoặc kép. Tiểu Hắc cùng Dương Vũ là lợi dụng thần thức giao lưu. Xấu hầu tự nhiên không có cách nào nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Nếu là nghe được, chỉ sợ đều cảm thấy bọn hắn là đang nói đùa đâu. Lăng Yên Sơn Mạch tung hoành không biết bao nhiêu ngàn dặm. Càng có vô số sơn lâm, rất dễ dàng ở chỗ này mất phương hướng. May mắn Dương Vũ bọn hắn một nhóm có Tiểu Hắc. Nó biết đường năng lực không người nào có thể bằng được. Muốn tìm đến trở về trấn rất lớn quân chỗ đóng quân phương hướng cũng không khó. Chỉ là nó cũng không sốt ruột đi đường. Nó thỉnh thoảng lại tại dãy núi này ở trong tìm kiếm lão dược. Linh dược, Dương Vũ cùng xấu hầu tự nhiên cũng cùng một chỗ theo nó mà đi. Trong đó tao ngộ không ít dã thú. Linh yêu công kích. Yếu một ít dã thú để xấu hầu xuất thủ đối phó. Xấu hầu đã là khôi phục 7-8 phần, mà lại tại cùng dã thú đối chiến trong quá trình, bước vào cao cấp chiến sĩ cảnh giới. Có thể nói là tiến giai thần tốc, không chỉ có là trong cơ thể hắn huyết mạch thức tỉnh duyên cớ, cũng cùng Đan Vương có quan hệ lớn lao. Về phần cường đại linh yêu thì từ Dương Vũ tự mình xuất thủ giải quyết. Hai người đều chiếm được ma luyện cơ hội, cũng đều từ Tiểu Hắc nơi đó học được phân biệt dược liệu năng lực. Bọn hắn một nhóm cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, chớ hẹn qua 5 ngày thời gian, rốt cục tiếp cận chiến trường thông đạo phụ cận, có đại hạc binh cùng man binh ẩn hiện. Đại ca, ta muốn thoát khỏi ngục nô thân phận, nhất định phải giết man nhân kiếm lấy công huân mới được. Xấu Hầu cảm nhận được nơi xa có chiến đấu động tĩnh, liền kích động nói, dưới mắt, 3 ngày trước hắn bước vào cao cấp chiến sĩ về sau, lại mơ hồ đụng chạm đến đỉnh cấp chiến sĩ nguyên nhân. Thể nội thời khắc dâng trào lấy một cỗ cường đại chiến ý. Hắn không kịp chờ đợi muốn giết man nhân. Người muốn giết cứ giết đi, nhớ kỹ lượng sức mà đi. Dương Vũ cũng không có ngăn cản. Hắn ủng hộ Xấu Hầu nhiều tham dự kịch chiến sinh tử. Đôi này Xấu Hầu tới nói là nhanh nhất trưởng thành đường tắt. Tiểu Hắc thì cho là như vậy. Đại ca yên tâm, ta có chừng mực. Xấu Hầu hưng phấn địa lên tiếng về sau, liền hướng phía chiến đấu phương hướng lướt tới. Xấu Hầu động tác tương đương địa linh mẫn mau lẹ, mấy cái trong nháy mắt cũng đã biến mất tại Dương Vũ trước mắt. Dương Vũ không cùng quá khứ, hắn đã là cảm ứng được cách đó không xa chiến đấu tình huống. Man quân cùng đại hạ binh số lượng cũng không nhiều, tương hỗ ở giữa đều chẳng qua là tại mấy chục ở giữa. Cũng không phải là đại quy mô chiến đấu, mà lại cường đại nhất đều tại tướng cảnh ở giữa. Hắn tin tưởng Xấu Hầu coi như đánh không lại cũng có thể tự vệ. Từ Xấu Hầu yêu biến qua một lần về sau, thể chất của hắn liền đã phi thường địa đáng sợ. Dương Vũ cũng là hữu tâm để Xấu Hầu sớm một chút trở nên càng thêm cường đại, mới có thể khống chế trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng. Dương Vũ cưỡi hỏa vân hổ chậm ung dung mà đi, nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, đem chung quanh đây hết thảy tình huống đều thăm dò rõ ràng. Nhìn giữa song phương còn có hay không mai phục, hắn không có phát hiện giữa song phương còn có chuẩn bị ở sau bố trí. Ngược lại là cảm ứng được đại hạ binh bên này ở vào yếu thế. Man tộc thế dũng, một lúc sau, Dương Vũ đi tới chiến trường. Nhìn xem hai nhóm nhân mã tại giết chóc, man tộc cưỡi man nghiêu dẫn theo chiến binh đang không ngừng trùng sát. Đại hạ binh bên này thì là cưỡi phong báo đang đối chiến. Đại hạ bên này có Xấu Hầu gia nhập về sau, tình hình chiến đấu vẫn là có một chút biến hóa. Xấu Hầu nắm lấy đoạn côn, có thể phát huy ra không thua gì tướng cảnh chiến lực, mà lại là gặp mạnh thì mạnh. Ổn định đại hạ binh quân tâm, đáng tiếc hắn còn không có đầy đủ tính quyết định lực lượng. Man tộc bên này có một man tướng đánh tới về sau, liền kéo lấy hắn chiến lực, khiến cho hắn không có cách nào lại đi trợ giúp cái khác đại hạ người. Giết sạch nơi này đại hạ người, một tên cũng không để lại. Man tộc bên trong có cường đại nhất cao cấp man tướng hạ lệnh quát. Cái này một cao cấp man tướng là cái này một chi man quân bên trong lãnh tụ, gọi là Thạch Sa Cường, dáng dấp cùng Thạch Sa Phong giống nhau đến mấy phần chỗ. Giữa hai người tất nhiên có huyết mạch quan hệ. Thạch Sa Cường chớ hẹn 27-28 tuổi, trùng sát năng lực rất mạnh. Trong tay hắn tam xoa thương chỗ đến, liền có đại hạ binh bị tại chỗ ám sát. Thật sự là hung mãnh cường hãn. Lúc này, có đại hạ một tuổi trẻ lãnh tụ cùng hắn đối chiến đi lên. Tên này tuổi trẻ lãnh tụ chiến lực không tầm thường. Tay nắm lấy một thanh nứt răng kiếm. Mỗi chém ra một kiếm đều có xé rách dấu răng xuất hiện. Đem Thạch Sa Cường phòng ngự huyền khải đều chém ra vết rách. Man quân đáng chết. Cái này trẻ tuổi lãnh tụ giết ra tự tin quát. Chỉ tiếc, lực lượng của hắn cùng Thạch Sa Cường vẫn là không nhỏ chênh lệch. Đường Thạch Sa Cường man lực phát huy ra thời điểm, hắn vượt dưới phong báo không chịu nổi, bị chấn động đến quẳng nằm xuống. Tuổi trẻ lãnh tụ đã mất đi cân bằng. Thạch Sa Cường trong tay tam xoa thương thừa cơ giận đâm hắn mặt mà đi. Đại hạ khỉ chết đi. Tuổi trẻ lãnh tụ không kịp trở về thủ. Mắt thấy là phải bị đâm tử chi lúc tế. Một đạo mũi tên nhanh chóng mà bắn tới. Đem kia tam xoa thương bắn chạch. Đồng thời có âm thanh vang lên. Đừng muốn làm tổn thương ta đại hạ chiến tướng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.